Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Nghê Tư Nam mỉm cười, lại nhắc nhở một câu, ta cùng vị vị ở ngươi cữu cữu trên xe, Nga vậy là tốt rồi. Từ từ ai, ta tiểu cữu, Tưởng Cốc nói đến một nửa, cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn như thế nào không biết nhà mình cái kia Diêm Vương. Dường như tiểu cữu cùng Nghê Tư Nam vị này nuông chiều đại tiểu thư như vậy thục. Đều tới rồi cọ xe nông nỗi, Tưởng Cốc nghĩ thầm. Chính hắn đều không có cọ quá xe đâu, tuy rằng chính mình này đột nhiên toát ra tới ý tưởng có điểm. Toan, nhưng hắn là thật sự có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc tiểu cữu cũng không phải là cái lòng nhiệt tình người, như vậy kinh ngạc làm cái gì? Ta lại không có khả năng cưỡng bách người cữu cữu tái ta, Nghê Tư Nam đưa điện thoại di động quán. Đến Phó Ngộ Bắc trước mặt. Nếu không phải không tin chính ngươi cùng hắn nói, cưỡng bách cái này tự dùng rượu, nàng chớp chớp. Mát, có chút nghịch ngợm, Phó Ngộ Bắc ánh mắt sâu thẳm. Ta sẽ không ăn nàng, lời này nói, Tưởng Cốc chột dạ mà cười một chút. Giải thích nói, ta chính là sợ, bất quá hiện tại tiểu cữu ở. Ta đây liền không lo lắng, Phó Ngộ Bắc nhàn nhạt ân thanh, Nghê Tư Nam lại nói hai câu lời nói. Sau đó treo điện thoại. Quay đầu hỏi, Phó Thúc Thúc trước kia bị người cọ quá xe sao? Nàng có điểm tò mò, Phó Ngộ Bắc định nhãn xem nàng. Không có, Nghê Tư Nam cong môi. Ta đây thực vinh hạnh a, tuy rằng không phải cái gì đại sự. Nhưng như thế nào nghe như thế nào vui sướng. Nàng trên mặt không rõ ràng. Đuôi lông mày chỗ đè nặng hỉ giống đầu mùa xuân mầm tươi sống thốc thốc, Phó Ngộ Bắc ngưng thần nhìn. Nhiều hai mắt, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, xe cuối cùng ngừng ở mưu phòng làm việc ngoại, Nghê Tư Nam xuống xe. Đắp cửa xe, Kiều Thiếu nói, cảm ơn Phó Thúc Thúc, tuy rằng lúc trước chính mình nói Thúc Thúc cứu cữu. Nhưng nghe lên vẫn là Thúc Thúc hai chữ tương đối dễ nghe. Phó cứu cữu nghe tới có điểm quấy, hảo đi. Phó Thúc Thúc nghe tới cũng không tốt lắm, Phó Ngộ Bắc mới 30 tuổi. Không duyên cớ bị nàng kêu già rồi, nhưng cũng không có gì khác hảo xưng hô. Phó Tổng nghe tới liền càng không đáp, bên này là nội thành. Ven đường cây cối hành vinh, chỉ có ngẫu nhiên một hai thúc ánh nắng chút xuống ở trên người nàng. Dần đến màu hồng giúp cùng trắng nõn da thịt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Phó Ngộ Bắc tầm mắt. Dừng ở trên mặt nàng, bởi vì nửa khom lưng trước khuynh động tác. Nàng hôm nay lại xuyên tiểu lễ phục, xương quai xanh đến hạ bạch đến lóa mắt, căn bản tránh bất quá, Phó Ngộ Bắc sai mở mắt. Liền một câu cảm ơn, có gió nóng từ bên ngoài thổi vào tới, Nghê Tư Nam vốn dĩ đều tính toán xoay người rời đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy câu này sửng sốt một chút. À, như thế nào đột nhiên không hài lòng, Phó Ngộ Bắc tâm tình thượng hảo. Ta cho rằng ngươi không ngừng ngoài miệng nói nói, Nghê Tư Nam nửa ngày mới cùng Phó Ngộ Bắc đối. Diện thượng, nhìn thấy trên mặt hắn ôn nhuận cười, lập tức liền minh bạch sao lại thế này, hắn ở đậu chính mình. Nghê Tư Nam là thật không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc cư nhiên còn sẽ cùng chính mình nói giỡn. Hơn nữa chính mình vừa rồi còn không có phản ứng lại đây. Nàng giả vờ buồn rầu. Là phải hảo hảo cảm ơn, sau đó suy nghĩ vài giây. Nhanh chóng mở miệng, một chốc một lát ta cũng không nghĩ ra được. Liền trước không quấy rầy Phó Thúc Thúc, cửa xe một quan. Vạn sự không quan hệ, Nghê Tư Nam xách theo bao. Lại thành cái kia thiên kiều bách sủng Nghê gia đại tiểu thư. Dẫm lên cao đuổi kịp bên cạnh bậc thang, còn không quên đối với trong xe vẫy vẫy tay, Phó Ngộ Bắc tuy. Rằng là đậu nàng. Bị như vậy một tướng, lắc đầu cười thanh, chờ xe rời đi sau, Chu vị vị mới nói, người muốn như thế nào tạ a? Nghê Tư Nam chút nào không thèm để ý, hắn bận rộn như vậy, không chừng chờ lát nữa liền đem việc này cấp đã quên. Cùng lắm thì ta đến lúc đó lại tưởng, Chu vị vị. Ngoặc kép, hành đi, nàng dọc theo đường đi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Sợ đắc tội vị đại nhân vật này. Đến lúc đó liền chính mình ba mẹ đều cứu không được chính mình, có cái gì sợ quá, Nghê Tư Nam vô. ngữ, không phải cái loại này sợ Chu Vị Vị hình dung không lên cái loại cảm giác này. Nhưng cuối cùng cảm nhận được những người khác đối phó Ngộ Bắc đánh giá, nàng xem xét Nghê Tư Nam. Bạn tốt rốt cuộc là như thế nào còn có thể cùng hắn liêu như vậy vui sướng. Còn một chút phản ứng đều không có. Hắn như thế nào sẽ có Phó Thành Xuyên như vậy cháu trai? Chu Vị Vị hỏi, Phó Thành Xuyên đột biến gen đi, Nghê Tư Nam thuận miệng vừa nói, ai, Chu Vị Vị. Hiển nhiên thập phần cảm khái. Còn hảo ngươi muốn từ hôn. Này toàn gia đều là hảo ở chung, Nghê Tư Nam rất là tán đồng, nàng tuy rằng ở Phó Ngộ Bắc trước mặt. Trang ngoan, nhưng mỗi lần nàng đều cảm thấy là bị Phó Ngộ Bắc câu lấy đi. Hắn không có biểu tình thời điểm, nàng liền sẽ cảm giác được vô hình áp bách, đây là thượng vị giả khí thế, mà giờ phút này. Phó gia mây đen răng đầy, từ Nghê lão gia từ bên kia đưa ra muốn từ hôn xong việc. Phó gia liền vẫn luôn ở kéo, rốt cuộc không hảo trực tiếp cự tuyệt, Phó Thành Xuyên không thích Nghê Tư Nam. Nhưng cái này hôn cần thiết muốn kết hiện tại làm sao bây giờ? Phó mẫu vẻ mặt mờ mịt, Nghê lão gia tử chính miệng nói, không có cứu vãn đường sống, bọn họ vì cái này liên hôn. Thậm chí ở đính hôn khi liền tặng cổ phần, nếu là bình thường lưu trình. Đây là kết hôn khi mới có thể đưa, Phó Mẫu cũng không thích Nghê Tư Nam, ở nàng xem ra. Làm chính mình con dâu ít nhất muốn nghe lời nói hiểu chuyện. Nhưng Nghê Tư Nam truyền ra tới đều là chuyện gì? Trương Dương làm càn, này về sau ai quản được? Nhưng ai làm nàng ra thế xuất chúng? Rõ ràng Nghê ra hai cái cháu gái. Nghê lão gia thử cố tình yêu thương cái này không có phụ thân Nghê Tư Nam, nếu là Nghê Ninh thì tốt. Rồi, có thể khống chế, Phó Thành Xuyên chưa nói cái này. Mày nhân thực khẩn, mà là nói, thúc thúc buổi chiều vừa mới Vân Hòa Thiên Cảnh thị sát cái này hành trình cũng không phải bí mật. Vân Hòa Thiên Cảnh bên kia đã sớm truyền khai, chẳng qua Phó Ngộ Bắc thị sát khi làm cái gì không rõ ràng lắm mà thôi, thật sự không được. Đổi thành người khác, Phó Mẫu hỏi, đổi ai? Này Nam Thành có người so được với Nghê Tư Nam sao? Phó Thành Xuyên hỏi lại, cũng là đang hỏi chính mình, Nghê gia gia thế bãi tại nơi đó, Nghê gia không còn có cái tiểu nữ nhi sao? Phó Thành Xuyên trực tiếp liền tưởng phản bác không được, nhưng Nghê Tư Nam lời thề son sắt từ hôn rõ ràng trước mắt. Làm hắn chần chờ, này một chần chờ chính là vài thiên, Nghê gia bên kia biết ở kéo. Lão gia tử trong lòng không cao hứng, thấu điểm tiếng gió đi ra ngoài, bất quá mấy ngày, trên cơ bản đều biết này hôn sự khả năng muốn thất bại, Nghê Tư Nam nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Tâm tư đều đặt ở mưu phòng làm việc nửa tháng sau khai trương thượng, có gia gia ở. Vạn sự đại cắt hơn nữa lão gia tử thân thể khôi phục lúc sau. Nghê Tư Nam liền không ở Nghê Công quán ở. Làm cho Nghê Kiện An muốn tìm đều tìm không thấy người, càng miễn bàn hắn còn có việc muốn nói, cho. Nên cuối cùng không có biện pháp, Nghê Kiện An nghe được Nghê Tư Nam ở Ninh Viên bên kia có cái cục. Ở đi phía trước ngăn cản nàng, Nghê Tư Nam trước mặt ngoại nhân nhưng thật ra thực nể tình, Trương. Nguyễn ngồi ở ghế lô, thấy nàng đẩy cửa trở về, tâm tư vừa chuyển. Trên mặt còn có áp chế không được ý mừng, Nghê Tư Nam ở trong lòng suy thanh. Biết có quỷ, nàng ngừng ở cửa, ta đợi lát nữa còn có việc, liền không đi vào. Trương Nguyễn cười cứng đờ, bọn họ hôm nay mới từ lão gia từ nơi đó được đến khẳng định tin tức. Nghê Tư Nam muốn cùng Phó Ngộ Bắc đem hôn lui, hơn nữa liền ở gần nhất đối với các nàng mà nói. Đây chính là thiên đại chuyện tốt, Nghê Tư Nam bất động. Không đi vào, Nghê Kiện An vô ngữ, ngoặc kép, hành đi, bằng không còn có thể mạnh mẽ kéo vào tới không thành. Từ Nam A, Nghê Kiện An đánh lên cảm tình bài. Ngươi cùng Phó gia từ hôn sự, chúng ta nhưng thật ra không phản đối. Nhưng có cái ý tưởng, đại bá ngươi nói, Nghê Tư Nam trong mắt xẹt qua hứng thú, thấy nàng thái độ. Bình thản, Nghê Kiện An nhưng thật ra có vài phần nắm chắc. Rốt cuộc vốn dĩ hắn liền biết nàng đối Phó Thành Xuyên không thế nào thích cùng Phó gia liên hôn. Đối chúng ta Nghê gia cũng là có chỗ lợi, ngươi hẳn là rất rõ ràng. ngươi nếu là không thích Phó Thành Xuyên, lão gia tử bên kia có thể thay đổi người, ngươi đại bá nói có đạo lý. Cũng là vì ngươi hảo, Trương Nguyễn lập tức đuổi kịp. Lộ ra vì trong nhà suy nghĩ biểu tình, Nghê Tư Nam nghe hiểu bọn họ là tưởng đem này cọc liên hôn. Đổi thành Nghê Ninh cùng Phó Thành Xuyên, tuy là lại bình tĩnh, bị hai người kia không biết xấu hổ cấp kinh tới rồi, nàng hơi hơi mỉm cười. Đại bá nói ta đã biết, hai người liếc nhau, Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ. Mày đẹp nhăn lại, nhìn về phía mãn hàm chờ mong hai người. Chính là thay đổi người cũng muốn hảo hảo suy xét người được chọn. Các ngươi nói đúng không, Nghê Kiện An liền chờ nàng chủ động nhắc tới Nghê Ninh, sau đó hắn tươi. Cười ở Nghê Tư Nam kế tiếp nói biến mất, theo ta được biết, phó gia người không nhiều lắm, này đồng lứa liền Phó Thành Xuyên một cái vừa độ tuổi nam nhân. Ta nếu là thay đổi người đổi thành ai đâu, Nghê Tư Nam từ trước đến nay sẽ điên đảo ý thức, nàng biết. Rõ chính mình nói chính là đem nàng đổi thành Nghê Ninh. Lại cố tình nói là muốn đem Phó Thành Xuyên đổi đi. Này sao lại có thể, Nghê Kiện An nói. Ta không phải cái này. Nghê Tư Nam môi đỏ khẽ nhếch. A Thanh, ta đã biết, chẳng lẽ đại bá là tưởng đổi thành Phó Gia Thúc Thúc. Phó Thúc Thúc tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại cùng ta giống nhau xinh đến đẹp, Nghê Kiện An. Ngoặc kép. Khen người khác còn nhân tiện khen chính mình, toàn bộ Nam Thành liền nàng có thể làm được ra tới, sau một lúc lâu. Nghê Tư Nam chớp hạ mắt, giọng nói vừa truyền, nhưng chúng ta kém đồng lứa đâu, để cho người khác về sau nghĩ như thế nào đại bá ngươi. Làm ta như thế nào thấy Phó Thúc Thúc, ta thật là nhìn lầm đại bá ngươi, Nghê Kiện An từ đầu tới. Đuôi liền nghe nàng cái miệng nhỏ bá bá. Chính mình cũng chưa nói chuyện cơ hội, sau khi nói xong bên này an tĩnh xuống dưới, Nghê Tư Nam nhìn đến đối diện hai người dại ra biểu tình. Nâng lên cằm hừ hừ liền phải rời đi, nhìn lầm cái gì? Phó Ngộ Bắc thấp thuần mắt lạnh thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên. Như một cái búa tạ, nện ở Nghê Tư Nam trong lòng, chương 14 Nghê Tư Nam lười đến cùng đại bá bọn họ nhiều lời nói. Cho nên dứt khoát vặn vẹo hắn nói, lại ở bọn họ phản ứng không kịp thời điểm rời đi, vừa mới Nghê Kiện An làm nàng tiến ghế lô. Vì để ngừa vạn nhất, cho nên chính mình chưa đi đến bên trong, đã quên này hành lang là nơi công cộng, mà Ninh Viên là Nam Thành bên này nhất tự phụ địa phương, vừa mới nghe Tư Nam nói quá mức vui vẻ, cũng đã quên nghe thanh âm. Căn bản không chú ý có ai đi tới chính mình bên người, Phó Ngộ Bắc này một tiếng dọa tới rồi. Nàng, Nghê Tư Nam nguyên bản trên mặt cười dừng lại. Nhưng quay đầu đi trong nháy mắt lại dơ lên một mặt cười nhạt. Ngoặc kép, Phó Thúc Thúc cũng tại đây đâu. Chính mình lời nói, là đều bị nghe được. Phó Ngộ Bắc đứng ở đối diện, mặt mày hơi liễm. Cười một chút, sau đó là gần nửa phút yên lặng, Nghê Tư Nam đầu một hồi ở trong lòng xoát bình này. Nam nhân xuất quỷ nhập thần nghe lén bản lĩnh nhất lưu thế nào còn có thể như thế nào diễn chung. Qua lại thay đổi, ân, vừa vặn trải qua, Phó Ngộ Bắc không nhanh không chậm mở miệng, Nghê Tư Nam dẫn theo tâm không dám tin. Lại cảm thấy sẽ không như vậy sao, cuối cùng dứt khoát bất chấp tất cả. Phó Thúc Thúc vừa rồi không nghe thấy cái gì đi. Nàng tâm tư tất cả tại trong ánh mắt, Phó Ngộ Bắc đậu nàng. Nghe được sẽ như thế nào? Nghê Tư Nam cầm vừa nhấc, chẳng ra gì, chính mình lại không có khả năng giết người diệt khẩu, Phó Ngộ Bắc lại hỏi. Cho nên ngươi muốn cho ta nghe thấy cái gì? Không có gì, Nghê Tư Nam phản ứng lại đây hắn là không nghe thấy ý tứ. Tâm tư vừa truyền, cúi đầu trang ngượng ngùng. Liền thảo luận trong nhà một ít tiểu bí mật, một cái trưởng bối tổng không có khả năng hỏi thăm tiểu bối bí mật đi, không có ước chừng 10 giây sau, Phó Ngộ Bắc mới từ từ mở miệng, Nghê Tư Nam bị điếu khởi tâm lại thả xuống dưới. Mặt mày lập tức minh diễm lên, ta đây liền không quấy rầy Phó Thúc Thúc, Phó Ngộ Bắc bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt Nghê. Tư Nam bước chân nhẹ nhàng, xách theo bao ở không trung lắc lư. Khoác đầu tóc ở sau lưng giống như dòng biển giống nhau, che đậy nửa lộ bả vai, nàng bóng dáng yểu. Điệu rảo hào, đi đường mang theo phong, Kiều Đặc Trợ yên lặng nghĩ thầm, Paris bên kia đứng đầu tú đều so ra kém này vài bước, hắn lại trộm nhìn mắt nhà mình lão bản, sớm tại. Nghe đại tiểu thư nói chuyện thời điểm, bọn họ liền đi ngang qua nơi này, có thể nói là trên cơ bản từ đầu nghe được đuôi. Hết chương.